Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, Mồi Nhử, canh 1, gầy trung niên Ninh Trạch cau mày nói. Bệ hạ, thần muốn biết, Sở Ly thân là thiên thần, có thể không kiêng nể gì như thế giết thiên ngoại thiên cao thủ sao? Thiên thần không phải không có thể tùy ý hướng thiên ngoại thiên cao thủ ra tay sao? Trịnh Tây Lai chậm rãi gật đầu. Ngồi thẳng lên hừ một tiếng nói. Chúng ta thiên thần là không có thể tùy ý đối với thiên ngoại thiên cao thủ ra tay. Có thể Sở Ly bất đồng. Hắn cái này thiên thần có được không đơn giản. Cùng chúng ta không giống với. Cái kia là hắn có thể không kiêng nể gì cả giết thiên ngoại thiên. Cao thủ, mà thiên ngoại thiên cũng không để ý. Ninh Trạch cau mày nói. Như vậy xuống dưới, toàn bộ thiên hạ chẳng phải bị hắn quấy đến đại loạn. Thiên ngoại thiên cao thủ mỗi cái cảm thấy bất an. Hắn muốn giết liền giết. Tùy tâm sở dục. Muốn quản cũng không xen vào hắn. Trịnh Tây Lai lắc đầu. Sở Ly thành thiên thần đường đi cùng với khác thiên thần bất đồng. Thiên quy đối với hắn trói buộc có hạn. Cho nên thật đúng là như các ngươi theo như lời. Hắn muốn giết ai thì giết. Vậy chúng ta càng là vô luận như thế nào muốn diệt trừ hắn. Ninh Trạch trầm giọng nói. Hơn nữa có thể hiệu triệu quần hùng cùng một chỗ động thủ. Hắn có thể không kiêng nể gì cả giết thiên ngoại thiên cao thủ. Đó chính là sở hữu thiên ngoại thiên cao thủ chi địch. Sở hữu thiên ngoại thiên cao thủ thậm chí nghĩ diệt trừ hắn cái này họa lớn. Nhiều hơn nữa thiên ngoại thiên cao thủ đối với hắn mà nói cũng vô dụng. Trịnh Tây Lai thản nhiên nói. Đối với thiên thần cao thủ mà nói. Thiên ngoại thiên cao thủ không đáng giá nhắc tới. Cho nên ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến lấy vây giết Sở Ly. Hoàng huynh mang theo 8 cái đỉnh tiêm thiên nhân. 4 cái thiên thần vây giết còn không thể thành công. Nhiều hơn nữa thiên ngoại thiên cao thủ cũng là uổng công. Đừng uổng phí khí lực rồi. Chẳng lẽ nói chỉ có thể dùng quân trận. Ninh Trạch trầm giọng nói. Họ Lý lão giả Lý Nghiêm Minh âm thầm đắc ý. Trên mặt lại bình tĩnh. Chậm rãi nói, muốn giết Sở Ly, chỉ có quân trận cùng với khác trận pháp bất đồng, chính là quân nhân sát khí cùng huyết khí chỗ ngưng tụ. Đối nội lực có tự nhiên áp chế tác dụng, thiên thần cao thủ càng lợi hại, đã đến quân trong trận cũng chế ngự chế bị suy yếu. Cùng ngoại giới linh khí liên hệ bị ngăn cách, dù cho cách không ngừng cũng rất cố hết sức, không hề có vô cùng vô tận nội lực. Chỉ cần không hề có sinh sôi không ngừng nội lực, liền có thể thông qua tiêu hao đến tiêu diệt hắn. Sở Ly cường thịnh trở lại, tiến vào quân trong trận cũng muốn theo long hóa vi trùng. Bị trong quân tướng sĩ chỗ chém giết, do đó Tào Thanh đại trịnh nuốt đại quý chướng ngại. Xem ra chỉ có thể dùng quân trận. Trịnh Tây Lai chậm rãi gật đầu. Hắn đứng dậy rơi xuống long ỷ, chắp tay có trong hồ sơ trước dạo bước. Các tướng lĩnh theo dõi hắn nháy mắt cũng không nháy mắt. Cùng đợi quyết định của hắn. Dù cho vốn là kiên quyết phản đối Ninh Trạch. Lúc này cũng không khỏi trần chờ. Một lát sau, Ninh Trạch lắc đầu nói. Bệ hạ vẫn không thể tự mình mạo hiểm. Chúng ta không chịu nổi lại tổn thất bệ hạ. Trịnh Tây Lai thản nhiên nói. Hoàng huynh bị chết. Trẫm sau chết cực kỳ khủng khiếp. Trẫm sau khi chết liền lại để cho Trịnh Ân tiếp vị. Trịnh Ân chính là Trịnh Đông Lai chi tử, nguyên vốn phải là thái tử. Đáng tiếc cuối cùng nhất Trịnh Đông Lai vì đại trịnh cơ nghiệp, vì hoành đồ bá nghiệp, không có đem vị trí truyền cho nhi tử, mà là cho mình đệ đệ. Trịnh Tây Lai cảm ơn tại đại ca lồng ngực, sớm liền quyết định đem ngôi vị hoàng đế còn tại đại ca chi tử. Hoàng thượng không thể, Lý Nghiêm Minh vội hỏi. Trịnh Tây Lai liếc xéo hắn, Lý Nghiêm Minh nói. Hoàng thượng, Ân hoàng tử tuy nói thần võ, có thể quá mức cương trực, không nên kế vị, cái kia theo ý kiến của ngươi đâu? Trịnh Tây Lai liếc mắt nhìn xem hắn, Lý Nghiêm Minh trầm giọng nói, hãy để cho hồn hoàng tử kế vị tốt, hồn hoàng tử tính tình hòa hợp. Hừ hừ, lão Lý, ngươi lá gan càng lúc càng lớn rồi, sẽ không sợ chết sao? Trịnh Tây Lai tức giận đạo. Thân là thần tử nhúng tay lập chữ sự tình, thậm chí kế vị sự tình, chính là tối kỵ bên trong tối kỵ. đầu người rơi xuống đất chỉ ở một ý niệm, dù cho lòng có tương ứng cũng sẽ không nói ra đến. Chỉ thông qua hành động yên lặng ủng hộ, lưu một bước chỗ trống, như Lý Nghiêm Minh như vậy trực tiếp phản đối. Cái kia chính là cách cái chết không xa. Hoàng đế cũng cực kỳ phản cảm như vậy cách làm, kiêng kỵ làm như thế đại thần. Lý Nghiêm Minh ôm quyền trịnh trọng thi lễ, trầm giọng nói: "Bệ hạ, lão thần một thanh lão già khọm, chết liền chết vậy, nhưng không thể nhìn lấy chúng ta Đại Trịnh thế hạ xuống. Đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt." Trịnh Tây Lai lắc đầu nói: "Trẫm tâm ý đã quyết, không ai nên nói nữa. Tự y theo Lý tướng quân như lời ngươi nói, dùng trẫm vi mồi nhử, đem Sở Ly dẫn tới." "Bệ hạ," Ninh Trạch trầm giọng nói, "kỳ thật còn có một chủ ý, cũng có thể đưa tới Sở Ly." "Nói." Trịnh Tây Lai đạo. Ninh Trạch nói, "Nghe nói Sở Ly trọng nhất cảm tình, chúng ta nếu có thể đem đám phu nhân của hắn buộc tới, không lo Sở Ly không đến." "A," chấm ngoặc kép. Trịnh Tây Lai chậm rãi gật đầu, "Cái chủ ý này rất tốt, bất quá cũng không dễ làm được. Sở Ly khẳng định phòng bị có người như thế, dẫn Tiên Sơn chúng ta là sông không đi lên. Dẫn Tiên Sơn một trận chiến lại để cho Sở Ly triệt để dương danh thiên hạ, nhưng lợi hại hơn chính là dẫn Tiên Sơn Kim Long, hai cái Kim Long bảo hộ, không có người còn muốn đi lên tự tìm đường chết." "Hoàng thượng, kỳ thật còn có một người." Ninh Trạch chậm rãi nói ra. "Quang Minh Thánh giáo giáo chủ, Tôn giáo chủ." Trịnh Tây Lai sắc mặt biến hóa, hắn đối với cái này vị một mực che lụa trắng, không dùng chân diện mục bày ra người Tôn giáo chủ rất ngạc nhiên. Cũng biết nàng dung mạo tuyệt đỉnh, hơn nữa cùng Sở Ly quan hệ vô cùng tốt, nhưng trước đó lần thứ nhất vây giết ở bên trong, nàng cũng tham dự, hơn nữa hắn sư tổ vì vậy mà chết, cùng Sở Ly triệt để lật ra mặt. Ninh Trạch nói, "Như Tôn giáo chủ lúc này, chắc hẳn Sở Ly nhất định sẽ đến." "Như vậy," chấm ngoặc kép. Trịnh Tây Lai chắp tay dạo bước, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhất ngồi trở lại Long Án. "Tôn giáo chủ đắc tội không nổi, Tôn Minh Nguyệt võ công cường hoành, tại thiên thần trong cũng là số một số hai tồn tại, vượt qua xa chính mình có thể so sánh, chỉ sợ vẻn vẹn tại Sở Ly phía dưới, một khi đắc tội Tôn Minh Nguyệt, nàng là thụ thiên quy trói buộc, nhưng hướng chính mình động thủ lại không có vấn đề." Ninh Trạch nói, "Có thể trực tiếp cùng Tôn giáo chủ nói rõ, làm cho nàng dụ Sở Ly tới. Như nàng đáp ứng, nói rõ cùng Sở Ly xác thực không có liên quan. Nếu không đáp ứng, chỉ sợ hai người hay là dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Muốn cẩn thận một chút rồi." "A, có lý." Trịnh Tây Lai vỗ nhẹ nhẹ đập vào Long Án, trầm ngâm nói, "Ta có thể thử một lần." "Ninh Trạch, người đi xem đi Đại Quang Minh Phong, thay ta đưa tin, gồm tầng này ý tứ chuyển đạt cho Tôn giáo chủ." Ngoặc kép. Là, Ninh Trạch âm thầm cười khổ, đây cũng không phải là một cái tốt phái đi, một cái không ổn có thể sẽ bị đánh. Trịnh Tây Lai nói, "Tôn giáo chủ khí độ bất phàm, sẽ không sằng bậy, yên tâm đi." Là, Ninh Trạch dùng sức gật đầu, "Bệ hạ nhưng có chỗ mệnh, thần sông pha khói lửa không chối từ." Trịnh Tây Lai lộ ra thỏa mãn thần sắc. Quang Minh Điện trong ánh nắng sáng sớm bị tuyết phong phản xạ tiến trong đại điện. Kim quang lóng lánh, Ninh Trạch thân hình thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại tạo lối thoát, chằm chằm vào Tôn Minh Nguyệt mắt phượng, xem nàng nhàn nhạt nhìn xem Trịnh Tây Lai tín. Lòng hắn hạ thầm than, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này Tôn giáo chủ mặc dù nhìn không tới khuôn mặt, vẻn vẹn xem hắn dáng người cùng khí chất, liền biết rõ hạng gì xinh đẹp kinh người, nhất cử nhất động ai cũng uyển chuyển động lòng người. Một lát sau, Tôn Minh Nguyệt buông giấy viết thư, nhàn nhạt lườm hướng Ninh Trạch, "Muốn ta đương mồi nhử, dẫn Sở Ly qua đi." "Là." Ninh Trạch ôm quyền trầm giọng nói, "Bệ hạ là theo giáo chủ thương lượng, đây là đối phó Sở Ly biện pháp duy nhất, dùng ta làm mồi nhử không bằng dùng Trịnh Tây Lai làm mồi nhử." Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, "Sở Ly hiện tại muốn giết không phải ta, là Trịnh Tây Lai." hắn chẳng lẽ không có can đảm tự làm mồi dụ, tự chạy đến tìm ta? Ninh Trạch vội hỏi, bệ hạ nguyên vốn định dùng chính mình vi mồi nhử, có thể về sau nghĩ đến Sở Ly người này nặng nhất tình nghĩa, mà dùng bệ hạ vi mồi nhử, Sở Ly định có thể phát giác, sẽ không mắc lừa, có thể tôn giáo chủ vi mồi nhử, Sở Ly sẽ không đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.